Tổng mạng ta tại thường ngày thế giới đối kháng quỷ dị chương 850 tới chương 851. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kavia anh cũng mua rồi, chính là chiếc màu giống màu mắt của em ấy. Anh Dạ Tinh nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Hayasaka ai. Anh thấy màu xanh băng hợp với em hơn. Vốn dĩ muốn hỏi em thích màu nào, nhưng nếu hỏi sớm thì sẽ không nhìn thấy vẻ mặt thú vị và đáng yêu của em lúc này. Sắc mặt Hayasaka ai đỏ bừng, mười ngón tay sơn màu xanh nhạt không khỏi siết chặt một chút, ôm chặt chiếc túi hàng hóa đựng điện thoại vào lòng, như thể vừa nhận được một báu vật không thể thay thế, dỗi hờn nói. Anh đúng là có tính cách xấu xa thật, cố ý trêu chọc em. Vậy nên, em thích màu xanh băng chứ? Nếu không thì đổi cái khác nhé. Nghe anh Dạ Tinh hỏi, Hayasaka ai lắc đầu, như sợ người khác cướp mất, vội vàng lại ôm chặt thêm chiếc túi hàng hóa đựng điện thoại, đỏ mặt khẽ nói. Chỉ cần là anh tặng. Em đều thích. Tối cùng ngày, Hayasaka ai cuối cùng đã hiểu lúc đó, Shinomiya Kaguya nói với cô, sẽ chết là có ý gì? Nếu không để anh Dạ Tinh mở hậu cung. Đúng là không ai có thể chịu đựng được cường độ của anh ấy. Vài tuần sau đó, bên ngoài chùa Thanh Thủy ở Kyoto. Hô thật là náo nhiệt quá đi, nhìn hai bên đường bày bán đủ loại đồ ăn thức uống, quà lưu niệm, cùng những trò chơi kinh điển như câu cá kiếm tiền, đấu giá, và dòng người đông đúc, trên mặt ai nấy cũng đều mang nụ cười. Đến đây tham gia lễ viếng đầu năm, Hirakuka Shizuka nhìn quanh, như một cô bé tò mò. Em trước đây chưa từng đến lễ viếng đầu năm bao giờ sao? Nghe câu hỏi của anh Dạ Tinh, Hirakuka Shizuka nhún vai, lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ dài dành cho nữ giới châm lửa, sau đó khẽ thở dài. Thật sự là chưa từng, mọi khi vào dịp này, em thường ở nhà uống rượu và đọc manga. Ra ngoài thì người đông, trời lại lạnh, hoàn toàn không cần thiết. Anh Dạ Tinh chú ý thấy ánh mắt Hirakuka Shizuka thỉnh thoảng lại nhìn về phía những người phụ nữ không ngại cái lạnh, dù là vào ngày đầu năm mới này, vẫn mặc kimono. Anh không khỏi quan sát Hirakuka Shizuka, chỉ thấy đối phương dù đi lễ viếng đầu năm, trang phục vẫn như thường ngày, bên trong mặc áo sơ mi thắt cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, bên dưới là quần tây đen, cộng thêm một đôi giày cao gót màu đen đơn giản, gót giày chỉ khoảng 1 cm. Nếu đã thấy người ta mặc kimono đẹp, em cũng mặc kimono đi. Lần trước đi xem lễ hội pháo hoa chẳng phải đã mặc rồi sao? Sao thế, sợ lạnh à? Hừ, chỉ là cái lạnh, làm sao có thể kìm hãm nhiệt huyết thiết quyền đệ nhất Kyoto của tôi? Kể từ khi thức tỉnh sức mạnh cụ tượng hóa linh hồn, Hirakuka Shizuka theo bản tính ẩn mình trước đây, đã có xu hướng phát triển thành trung nhị ra ngoài. Đương nhiên, cô cũng chỉ sẽ như vậy trước mặt anh Dạ Tinh, còn những lúc khác, dù ở cùng với các thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên, cô cũng sẽ không nói như vậy. Lý do tôi không mặc kimono rất đơn giản. Hirakuka Shizuka nhả một vòng khói, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá nhỏ dài, thản nhiên nói. Lần trước là lần đầu tiên tôi mặc kimono. Lạnh thì không sao, mấu chốt là bộ đồ đó mặc vào rất phiền phức, còn phải chú ý biên độ hoạt động không được quá lớn. Hơn nữa, một thiếu nữ xinh đẹp như tôi mà mặc kimono lại dựa vào cây bên đường hút thuốc, hình ảnh đó quá kỳ quái chứ. Anh Dạ Tinh cười nhẹ phản bác. Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng thiếu nữ thì không dám chắc. Này, có học sinh nào lại nói với giáo viên như vậy sao? Em không còn là giáo viên của anh nữa, quên rồi sao? À đúng rồi, tôi đã từ chức rồi. Thấy vẻ mặt Hirakuka Shizuka dường như có chút cô đơn, anh Dạ Tinh tiếp tục hỏi. Sao thế, hối hận à? Tiếc trường trung học sao? Bu ư, tiếc ư, chắc chắn ít nhiều vẫn có một chút. Hirakuka Shizuka bóp tắt điếu thuốc trong tay, thở phào nhẹ nhõm nói. Dù sao tôi vẫn luôn làm giáo viên ở trường trung học Saobu, hơn nữa những kinh nghiệm làm giáo viên đó ai, không biết nên nói là đau đầu hay thú vị nữa. Đầu tiên là gặp phải tên Yukinoshita Haruno tính cách xấu xa này, khiến tôi trải qua thất bại thảm hại đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên. Sau đó lại gặp Tuyết Là và Tuma đồng học, và cả em nữa, đây đều là những học sinh cá biệt trăm năm khó gặp mà. Anh Dạ Tinh xua tay, nghiêm túc nói. Đừng nói lung tung, anh không phải học sinh cá biệt gì cả, anh là người có tâm lý kiện toàn. Xử lý trưởng thành, thành tích xuất sắc, nắm giữ nhiều tài năng, vẻ ngoài rất có mị lực, có tính cách vĩ đại, là thiên tử được trời phái xuống để cứu vớt cô giáo độc thân vấn đề này của em. Lại tự luyến rồi, nhưng mà Hirakuka Shizuka lại lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ dài ngậm vào miệng, cười nói. Lời em nói có lẽ cũng không sai đâu. Tắt. Chưa đợi Hirakuka Shizuka kịp châm lửa, anh Dạ Tinh đã nhanh như chớp, trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong tay cô. Hút nhiều thuốc quá không tốt cho sức khỏe đâu. Tốt nhất là nên bỏ đi. Bỏ thuốc ư, cái đó có chút khó khăn đó. Hirakuka Shizuka ban đầu tùy tiện cười trả lời một câu, ngay sau đó, lại đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng rồi mới nhỏ giọng nói. Nếu như mỗi khi em muốn hút thuốc, có một người có thể dùng nụ hôn thay thế thì có lẽ em có thể bỏ được thuốc. Anh Dạ Tinh thẳng thừng nói. Hả? Em gần đây chuyển sang đọc Suzu manga, sao lại nói ra những lời kịch quá đáng như vậy? Em. Hirakuka Shiruka tức giận đến siết chặt nắm đấm, định uy hiếp anh Dạ Tinh thì lại bị đối phương hôn bất ngờ. Khi môi hai người tách rời, Hirakuka Shiruka ban đầu rất tức giận, đã biến thành một chú mèo con mặt đỏ bừng, khí chất ôn thuận, giọng nói cũng không còn vẻ cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn như mọi khi, mà lắp bắp nói. Anh làm sao lại đột nhiên tập tiếp thế, cái này quá không công bằng, tại sao anh lại thuần thục như vậy chứ? Bởi vì anh và các cô ấy đều đã hôn rất nhiều lần rồi. Anh nói thẳng thừng quá đi mất. Thấy Hirakuka Shiruka vẻ mặt có chút bất mãn, anh Dạ Tinh cười nhẹ hỏi ngược lại. Thế nào, ghen à? Hừ, anh quá coi thường tôi rồi. Hirakuka Shiruka ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết, lấy tay vuốt mái tóc đen dài mượt mà của mình, ngay sau đó khoanh hai tay trước ngực, lông mày hơi động đậy, giọng bình tĩnh nói. Dù tôi bây giờ không phải là giáo viên của em nữa, nhưng với tư cách là một người lớn trưởng thành, làm sao lại đi tranh giành tình nhân với các cô ấy? Hơn nữa, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì trước đây tôi vì thân phận hạn chế, không thể phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với em. Là một người lớn đáng tin cậy, một khi đã đưa ra quyết định, thì không nên tính toán những chuyện trước kia nữa. Đó mới là tôi, Hirakuka Shiruka phóng khoáng và không bị ràng buộc. Không hổ là Shirukawi, quả nhiên lợi hại. Đó là đương nhiên. Hirakuka Shiruka hớn hở trả lời một câu, vì câu Shirukawi của anh Dạ Tinh mà lòng nở hoa, khóe môi không thể ngừng cong lên, hoàn toàn quên mất chuyện đối phương vừa trêu chọc mình xem Suzu manga, lập tức đưa tay khoác lên cánh tay anh Dạ Tinh, cười tủm tỉm nói. Đi thôi, đi lễ viếng đầu năm thôi. Anh Dạ Tinh vừa cùng Hirakuka Shiruka bước đi, vừa mở lời. Em thật dễ dụ mà. Hirakuka Shiruka nghiêng đầu một chút, cười nói. Sao thế? Chẳng lẽ anh không thật lòng khen em đáng yêu sao? Không, là thật lòng. Hắc, em biết ngay mà. Chùa Thanh Thủy là một danh thắng nổi tiếng ở Kyoto, lại đúng vào ngày đầu năm mới, lượng người đến tham gia lễ viếng đầu năm tự nhiên là không ngớt. Trong mắt những người đó, Hirakuka Shiruka và anh Dạ Tinh chỉ là một cặp tình nhân sinh viên bình thường, ngoài việc có nhan sắc rất cao, thì cũng không có gì đặc biệt. Đứng trước cửa lớn ngôi chùa, cùng Hirakuka Shiruka xếp hàng, anh Dạ Tinh nhìn quanh, sau đó nhìn về phía cô gái đang tựa vào vai mình. Dù hào hứng nói muốn đi lễ viếng đầu năm, nhưng mới xếp hàng được 2 phút đã có vẻ sốt ruột không yên, thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc chọc vai anh, rồi lại chọc chọc má anh, hoàn toàn là dáng vẻ một cô gái nhỏ. Anh không khỏi buồn cười nói. Mà nói đi thì em chắc phải biết, ở đây cũng chẳng có thần linh nào đúng không? Hả? Không có sao? Chính em chẳng phải nhìn thấy được sao? Nghe lời anh Dạ Tinh, Hirakuka Shiruka như vừa mới nhớ ra mình là một linh năng giả, lè lưỡi, cười ngượng ngùng nói. Sorry, không cẩn thận quên mất. Ngay sau đó, chưa đợi anh Dạ Tinh đáp lời, Hirakuka Shiruka lại đổi giọng nói. Nhưng mà, hành động cầu nguyện một năm mới vạn sự hanh thông này, vốn dĩ chỉ là để cầu an tâm thôi mà. Nếu trong chùa Thanh Thủy thật sự có thần linh tồn tại, thì tôi cũng sẽ không đến lễ viếng đầu năm, vì như vậy thì mất hết ý nghĩa. Anh Dạ Tinh khẽ gật đầu, vẻ mặt suy tư nói. Em thế này cũng là một kiểu chủ nghĩa duy vật theo nghĩa khác đó. Cũng không hẳn. Hirakuka Shiruka lay lay nắm đấm của mình, mỉm cười nói. Tôi là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên, danh hiệu Thiết quyền đệ nhất Kyoto. Đợi đến khi vào trong chùa Thanh Thủy, Hirakuka Shiruka đi đến nơi thờ thần bài, trước tiên lấy ra 2 tờ tiền mặt từ ví, ném vào hòm công đức, sau đó lại lấy ra vài đồng xu, ném xuống ao, những đồng kim loại phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước, tạo nên từng đợt gợn sóng. Đinh linh. Hirakuka Shiruka một tay nắm chặt sợi dây gai nối với chuông, nhẹ nhàng lắc 2 cái, sau đó chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm cầu nguyện với thần bài trước mặt. Xin thần linh đại nhân phù hộ. Một năm mới con có thể cùng bạn trai tình cảm tiến triển thuận lợi, tốt nhất ngày nào cũng có thể cùng nhau ôm ấp hôn hít, buổi tối cũng muốn cùng nhau ôm ngủ. Đợi đến khi anh ấy tốt nghiệp trung học thì cưới con, đúng rồi, hôn lễ con muốn kiểu phương Tây, váy cưới muốn màu trắng, giá cả không thành vấn đề, phần lớn tiền lương của con đều tích góp lại làm của hồi môn. Sau đó con hy vọng trong hôn lễ, bạn trai con có thể mặc bộ vest đen vừa vặn được đặt may riêng. Ai hay, em dừng lại chút đi. Thấy Hirakuka Shiruka cứ như đang đọc kinh. Liên tục nói ra một chuỗi dài lời nói như vậy, anh Dạ Tinh dở khóc dở cười nói. Sao em lại cầu nguyện với thần linh như thế chứ? Cho dù ở đây thật sự có thần linh, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của em đâu. Hả? Hirakuka Shiruka nghe lời anh Dạ Tinh nói, lại mở hai mắt ra, trong mắt lộ vẻ ý cười. Ai nói em đang cầu nguyện với thần linh của chùa Thanh Thủy? Vị thần linh đại nhân mà em nói, đương nhiên là có thể đáp ứng những yêu cầu em vừa nói tới, là bạn trai ngây thơ đáng yêu, vừa đẹp trai vừa Chunibyo, vừa trừu tượng vừa dịu dàng của em đó. Anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em, đúng không, thần linh Dạ Tinh đại nhân? Đó là đương nhiên. Anh Dạ Tinh nắm tay Hirakuka Shiruka, khẽ nói. Dù sao, thần hậu cung cũng là thần mà. Tắt. Cùng lúc tiếng nói của anh Dạ Tinh vừa dứt, Hirakuka Shiruka đột nhiên nghe thấy một âm thanh tương tự như tiếng súng nổ. Cô vô thức dịch chuyển một bước, dùng thân thể mình che chắn cho anh Dạ Tinh. Nhưng một giây sau, Hirakuka Shiruka nhìn thấy, lại không phải là ánh lửa đầu súng hay đạn gì cả, mà là những mảnh hoa giấy màu sắc đang bay lượn theo gió nhẹ. Ư hú. Chúc mừng Shiruka nhỏ, cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống độc thân gần 30 năm, chúc mừng. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Hirakuka Shiruka lập tức vẻ mặt im lặng, nhìn Yukinoshita Haruno không biết từ đâu xuất hiện, mang theo nụ cười đắc ý, cùng với những thành viên còn lại của câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên, và cả Suga Natsumi, Minakata Hiru, Takanshi Tuka, Odeaka Nam, bà già giáo mẫu thần linh, đại sư Miyamoto, tất cả những người từng giúp đỡ câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên và biết được sự thật về thế giới này, toàn bộ đều tập hợp lại. Cô ngẩng đầu lau sạch những mảnh hoa giấy dính trên đỉnh đầu mình, sau đó bất lực nói. Các cậu sao lại đều chạy đến đây? Làm vậy sẽ gây phiền toái cho chùa Thanh Thủy đó chứ? Không sao cả. Yukinoshita Haruno xua tay, tự nhiên hào phóng cười nói. Tớ và Kaguya đã đóng góp cho chùa Thanh Thủy một khoản, đổi lấy việc chúng ta có thể bao trọn hôm nay. Những du khách đến viếng chùa trước đó, và cả những người bán hàng rong hai bên đường, cũng là diễn viên chuyên nghiệp do chúng tớ mời đó. Tuy nói là tốn không ít tiền, cũng hao tốn không ít công sức, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ của Shizuka nhỏ như thế này, thật đúng là đáng giá. Nói xong câu đó, Yukinoshita Haruno ghé sát vào Hirakuka Shizuka, dùng vai mình huýt huýt vai đối phương, che miệng bắt chước lời nói và ngữ khí vừa rồi của cô, dùng cách đó để trêu chọc. Em sẽ thực hiện nguyện vọng của em, đúng không, thần linh Dạ Tinh đại nhân? Hô hô, không ngờ em ở phương diện này lại bất ngờ làm tốt đến vậy đó Shizuka nhỏ. Dáng vẻ đáng yêu đó của em, nói ra những lời kịch của thiếu nữ ngây thơ như vậy, ngay cả tớ cũng không khỏi động lòng đâu. Haruno, cậu này. Nha, lại nóng giận rồi. Nhìn Hirakuka Shiruka mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời, mọi người cũng không nhịn được bật cười. Ngay cả Futaba Ryo có tính cách tương đối nghiêm túc, và Yoshiamiko bình thường không biểu lộ rõ ràng cảm xúc, cũng đều cố nén cười. Thật tốt quá, hôm nay mọi người đều tụ họp ở đây. Nghe lời anh Dạ Tinh, Sakurajima Mai không khỏi đứng chính. Dạ thần đồng học và Ryuki không có ở đây. Anh Dạ Tinh như thể hoàn toàn không nghe thấy, bỏ ngoài tai mà lại nhấn mạnh một lần nữa. Ngày đầu năm mới, mọi người tề tựu đông đủ, thật tốt mà. Nghe lời anh Dạ Tinh nói, nhìn thấy vẻ mặt hăm hở của đối phương, Futaba Ryo vẻ mặt cảnh giác. Cái tên này sẽ không lại muốn thổi kèn chứ? Sao lại thế? Anh Dạ Tinh xua tay, ngay sau đó dùng linh lực của mình, ngưng tụ ra một cây đàn piano màu đen, còn mình thì cầm một cây guitar, cười nói với Tuma Karusa đang đứng đó. Karusa, hôm nay trẫm hứng thú tăng vọt, đã lâu không gặp rồi, đến đây tấu một khúc đi. Được thôi. Thấy Tuma Karusa ngoan ngoãn ngồi vào trước đàn piano, đặt hai bàn tay xinh đẹp trắng nõn lên phím đàn, Futaba Ryo không khỏi bất lực thở dài. Anh đúng là chiều hư anh ấy mà. Yuigaham Iwi ôm lấy vai Futaba Ryo, cười tủm tỉm nói. Không cần nghiêm túc như vậy đâu, Ryo, dù sao cũng là năm mới mà. Đúng vậy đó, thật vất vả hôm nay mọi người mới tụ tập lại với nhau. Sakurajima Mai cũng dịu dàng cười cười, nhìn Tuma Karusa đang chơi piano, và anh Dạ Tinh đang chơi guitar, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, lập tức triệu hồi ra linh hồn chân thân của mình, Linh Nham Cơ. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt xinh đẹp như không thuộc thế gian, mang theo chút ánh sáng nhạt, từ không trung nhẹ nhàng bay xuống, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương và giọng hát mềm mại dễ nghe của Ojiso Setsuna, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ trong chùa Thanh Thủy. 7 năm sau, tại thành phố Kyoto, một cô gái mặc đồng phục, mái tóc dài màu xanh lam nhạt, dáng người cao ráo, da thịt trắng nõn, tướng mạo vô cùng đáng yêu, đang kiểm tra danh sách chia lớp tân sinh dán trên tường bên ngoài. Thân hình cao ráo, tướng mạo xuất chúng của cô, chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút sự chú ý của vô số người. Qua nữ sinh đáng yêu thật. Hả? Đó là tân sinh cùng khóa với chúng ta sao? Xinh đẹp thật, giống như người mẫu vậy. Làn da cô ấy trắng thật, rất muốn hỏi xem cô ấy bình thường dưỡng da thế nào. Cô gái xinh đẹp tóc lam bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, chỉ chuyên tâm kiểm tra danh sách chia lớp tân sinh. Khi thấy tên mình, khuôn mặt đáng yêu không khỏi hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm nói. Tốt quá, là lớp A, em nhớ chị hai và anh cả trước đây cũng là lớp A, xem ra em cũng không kém đâu nhỉ. Kawasaki Keika, từ một cô bé nhỏ ngày nào, đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Sau khi xác nhận vị trí phòng học của mình, cô đi về phía sân trường trung học Saobu, đồng thời lấy điện thoại di động ra, để giết thời gian, xem tin tức gần đây. Nghệ sĩ piano nổi tiếng Tuma Karusa chính thức kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Ca sĩ thần tượng nổi tiếng Ojiso Setsuna vừa ra mắt album mới, đây là album thứ 7 kể từ khi cô ấy ra mắt. Ca khúc chủ đề cùng tên album Tình yêu không thể chạm tới cho đến nay vẫn là một bản hit đình đám ở cấp độ hiện tượng. Cột sáng tác thơ và nhạc không tiện tiết lộ danh tính càng làm tăng thêm nhiều sắc thái bí ẩn cho ca khúc này. Gợi ý phối đồ thời trang xuân hè. Được đích thân chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng Kitaga Marin và Kawasaki Saki lựa chọn, thông tin thời trang tuyệt đối không thể bỏ qua. Dự đoán vận thế hôm nay của cô Yoshia Miko, nhà ngoại cảm nổi tiếng. Cựu thần tượng diễn viên nổi tiếng cấp quốc dân, nay là người sáng lập kim người nắm quyền của công ty quản lý CR hiện tại. Tin tức về nữ doanh nhân trẻ Sakuragi Mamai. Bản báo trước tác phẩm mới của tác giả nổi tiếng Nagumo Rinutsu, cùng với tác phẩm đình đám trước đó Nhật ký trừ tà đã được chuyển thể thành phim truyền hình và anime, là tác phẩm phái sinh trong cùng một thế giới quan, hơn nữa còn liên kết với tác phẩm của một tác giả nổi tiếng khác là thầy Kasumi Utako. Kính mời quý vị đón đọc. Triển lãm tranh đầu tiên của nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Suamarua Spencer tiểu thư đã kết thúc mỹ mãn. Thanh tra cuối cùng trẻ tuổi nhất lịch sử ngành cảnh sát. Học sinh ưu tú hoàn hảo không tì vết. Thanh niên chí lớn mang tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Tin tức độc nhất vô nhị về ngài Yagami Raito. Nhìn những cái tên quen thuộc trong tiêu đề tin tức, Kawasaki Keika không khỏi nở một nụ cười, lẩm bẩm một mình. Các chị đều giỏi quá đi mất, em cũng không thể thua được. Đợi Kawasaki Keika đi đến hành lang dành cho năm nhất, cô thấy những học sinh mới hôm nay nhập học, cũng giống cô, đang xem những bức ảnh và giới thiệu về các học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường trung học Saobu treo trên tường hành lang. Trong đó, nổi bật nhất, không phải là Tuma Karusa, nghệ sĩ piano cấp thế giới hiện nay, hay Ojiso Setsuna, ca sĩ thần tượng hàng đầu, mà là một cái tên không hề có chút danh tiếng nào, khiến những học sinh mới cảm thấy rất xa lạ. Pháp sư trừ tà chuyên nghiệp mạnh nhất lịch sử, xạ thủ mở bò số 1 Kyoto, thần hậu cung. Thủ khoa kỳ thi liên hợp tỉnh Sakura, đại ma vương trường trung học Saobu đã đánh bại tất cả đối thủ cùng khóa tại Suchin, người sáng lập kim chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên, người thừa kế tương lai của công ty xây dựng Yukinoshita, người thổi kèn vang dội, nhà công cấp đại sư trong các sự kiện hỷ sự, cứu tinh của các cô gái xinh đẹp, khắc tinh của Su ra trường, người chơi. Cấp cao duy nhất đạt được kết cục hoàn hảo trong Y album 2, người biết tên của bông hoa nhìn thấy vào ngày đó, ân sư của tổng tư lệnh đương nhiệm nhà Shinomiya, anh hùng phá hủy âm mưu dòng thời gian tương lai. Ân nhân cứu mạng thiếu nữ nghiên cứu khoa học thiên tài, người cứu vãn đền Yanagi, người xe duyên cho vu nữ, người tạo hình cho âm thanh, kẻ chấm dứt mọi sự kỳ dị, người thuần phục Tamamo Nomae và Hasakusama, người cầm đao, người cứu vớt thiết quyền độc thân vạn năm. Và phía sau chuỗi danh hiệu có phần trừu tượng dài dằng dặc này, còn viết thêm một câu đánh giá do ban giám hiệu trường trung học Saobu đưa ra. Học sinh ưu tú nhất lịch sử trường trung học Saobu. Dạ tinh. Vị dạ tinh này là... Các cậu có nghe nói qua không? Chưa từng nghe à, nhưng mà, tớ nghe anh cả tớ nhắc qua, trước đây khi anh ấy học ở trường trung học Saobu, có một học sinh cùng khóa tên như vậy. Mỗi lần anh ấy nhắc đến chuyện này, cũng đều tỏ vẻ vô cùng kính nể, nói rằng tiền bối Dạ Tinh là người lợi hại nhất anh ấy từng gặp, không chỉ thành tích xuất sắc, hơn nữa chỉ dựa vào sức mình, đã thay đổi toàn bộ không khí của trường trung học Saobu. Ai, các cậu nhìn xem, trong danh hiệu của tiền bối Dạ Tinh này, có một cái là người sáng lập kim chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên. Đây chẳng phải là câu lạc bộ mà các tiền bối Ojiso Setsuna, Yukinoshita Yukino, Yoshia Miko, Futaba Ryo đã tham gia khi còn đi học sao? Thật vậy à, đợi chút những học sinh tốt nghiệp xuất sắc này của trường trung học Saobu, hóa ra khi còn học ở Saobu, cũng là thành viên của cùng một câu lạc bộ sao? Wow! Không chỉ có thế, các cậu nhìn trên này viết, ngoài tiền bối Sakuragi Mamai lớn hơn một khóa, các cô ấy và tiền bối Dạ Tinh cũng là cùng khóa cùng lớp. Có thể khiến ban giám hiệu đưa ra đánh giá ưu tú nhất như vậy, xem ra tiền bối Dạ Tinh này thực sự rất lợi hại đó. Nghe những học sinh mới xung quanh tán dương anh cả mình, Kawasaki Keika ngoài mặt không chút động lòng, nhưng trong lòng thực ra đã nở hoa. Đó chính là anh cả mà, sao có thể không lợi hại chứ? Cái chỗ lợi hại thật sự của anh cả, các cậu hoàn toàn chưa từng thấy, anh ấy là Kamen Rider đó. Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Kawasaki Keika từ chối lời mời ăn trưa của vài người bạn mới quen, tự mình ôm hộp cơm, đi đến một hành lang có vẻ vắng vẻ trong tòa nhà học. Cô bước đi, vừa lẩm bẩm một mình. Em nhớ chị hai nói, phòng sinh hoạt của các chị ấy khi còn đi học, chính là ở hướng này mới đúng hả? Đây là... Kiwasaki Keika tìm thấy căn phòng đó, căn phòng sinh hoạt mà sau khi các thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên tốt nghiệp, đã được ban giám hiệu trường trung học Sabu kéo dây cách ly, coi như một danh thắng nổi tiếng được bảo vệ. Nhưng cô lại phát hiện dây cách ly như bị ai đó cắt đứt, vô lực rơi trên mặt đất, còn cửa phòng sinh hoạt cũng hé một khe nhỏ, từ bên trong truyền ra những âm thanh vô cùng quen thuộc. Này này này, hoa nhỏ, sao cậu lại ăn vụng daifuku của tớ nữa rồi? Chục chục cái daifuku này ngon thật đó, Yui cậu mua ở đâu thế? Kazusa cậu cũng ăn một miếng đi. Được thôi, cảm ơn. Này, đây là daifuku tớ mua mà, Kazusa cậu muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn tớ chứ. Trio cậu pha cà phê thơm quá, cho tớ nếm một ngụm đắng thật. Kurisu, cậu là nhà khoa học chuyên ngành, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không uống được cà phê đen sao? Ai quy định làm nhà khoa học thì nhất định phải uống cà phê đen? Saki, hai mừng, tớ xem mẫu thiết kế trang phục mùa xuân năm nay của hai cậu rồi, chiếc áo khoác đó tớ rất thích đó. Cậu lại muốn bọn tớ tặng không đúng không, ai? Hắc hắc, không còn cách nào khác mà. Sau khi tốt nghiệp đại học, tớ vẫn luôn ở nhà làm trạch nữ, bù đắp lại những năm tháng thanh xuân đã mất vì công việc vất vả, không đủ tiền dùng đâu. Thanh xuân của cậu đã bù đắp quá mức rồi đó. Nghe thấy những âm thanh quen thuộc này, hàng lông mày hơi nhíu lại của Kawasaki Keika giãn ra, cô chậm rãi đi tới, kéo mở cửa phòng sinh hoạt. Đập vào mắt là những khuôn mặt quen thuộc, bao gồm cả chị gái cô, Kawasaki Saki, cùng với người ngồi bên cửa sổ, người mà Kawasaki Keika dù nhìn bao nhiêu lần, từ nhỏ đến lớn, vẫn không thể ngừng tim đập thình thịch, mang theo nụ cười trên gương mặt. Anh Dạ Tinh đặt lon Coca-Cola lạnh cống trong tay xuống, nhìn về phía Kawasaki Keika đang đứng ở cửa, cùng với các thành viên còn lại của câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên, dùng giọng nói đầy ý cười mở lời. Chúc mừng em, Keika, đã nhập học trường trung học Sabu thuận lợi. Hơn nữa, chào mừng em đến với câu lạc bộ nghiên cứu cơ học lượng tử siêu nhiên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.